Vô thượng sát thần, chương 2321, tấn cấp trước 3. Khóc chuyện audio.com, những cái kia cổ thần cảnh cường giả cũng toàn bộ đều trợn to hai mắt. Lộ ra vẻ không thể tin, tựa như gặp quỷ sống một dạng, chỉ thấy cái kia bình thản màu xám kiếm quang, ở chạm đến cái kia bạch sắc kiếm quang thời điểm, bạch sắc kiếm quang dĩ nhiên đột nhiên mờ đi xuống dưới. Tựa như hư không tiêu thất một dạng, nhìn qua 10 phần phổ thông màu xám kiếm khí, lại đem cái kia ngàn vạn bạch sắc kiếm quang thôn phệ. Đây là cái gì kiếm pháp? Đoàn người kinh hãi không thôi, hoàn toàn không dám tin tưởng bản thân hai mắt, ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, cái kia màu xám kiếm quang càng ngày càng lớn, hiện lên hình cung mãnh liệt cuộn trào ra. Bình thường là ở màu xám kiếm quang phạm vi bên trong bạch sắc kiếm khí. Toàn bộ đều tiêu tán hầu như không còn, mà Tiêu Phàm lại là đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, thậm chí cũng đã thu hồi tu la kiếm, trường bào màu đen trong gió phiêu đãng, tựa như cũng đã không có xuất thủ dục vọng. Sinh tử thế giới trung cực dung hợp, sinh ra yên diệt chi lực dĩ nhiên như thế cường đại. Tiêu Phàm cũng bị bản thân một kiếm này uy lực cho khiếp sợ đến. Hắn một kiếm này, cũng không chỉ là kiếm đạo uy lực, hơn nữa còn sáp nhập vào sinh tử chi lực. Tiêu Phàm cho tới nay đều không có làm sao sử dụng qua. Cũng liền trước đó thi triển qua một lần, chỉ là hắn đột phá thiên thần cảnh đỉnh phong sau đó. Một kiếm này uy lực có vẻ như lại cường đại rất nhiều. Tiêu Phàm tâm tình rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đạm nhiên nhìn xem cách đó không xa kiếm tử. Kiếm tử sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn cũng không nghĩ đến. Tiêu Phàm dĩ nhiên dễ dàng như thế liền ngăn cản bản thân mạnh nhất một kiếm. Phải biết, một kiếm này hắn thế nhưng là chém giết qua cổ thần trung kỳ cường giả A. Tiêu Phàm lại có thể từ một kiếm này phía dưới sống sót. Thậm chí phá giải, chẳng phải là nói rõ Tiêu Phàm so bình thường cổ thần cảnh trung kỳ còn muốn đáng sợ. Giờ khắc này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đoàn người đang đợi kiếm tử tiếp tục xuất thủ. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, kiếm tử lại là thu hồi trường kiếm. Hướng về phía Tiêu Phàm ôm quyền nói, ta thua rồi, bại. Kiếm tử thừa nhận bản thân thất bại. Rất nhiều người còn tưởng rằng mình nghe lầm, có thể nhiều người như vậy đều là giống nhau biểu lộ. Chứng minh bọn họ không có nghe lầm, kiếm tử xác thực thừa nhận mình bại, có thể bọn họ không hiểu là, kiếm tử cũng không có thất bại a, thậm chí, ngoại trừ trước đó bị Tiêu Phàm kiếm khí rạch cổ tay bên ngoài. Trên người căn bản không có bất luận cái gì vết thương. Hắn lại làm sao có thể thất bại đây? Thiếu chủ bại, Thiên Lan Tông tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem lôi đài bên trên mới kiếm tử. Toàn bộ đều trợn tròn mắt, đại trưởng lão, ngươi không phải nói, vừa mới còn không phải kiếm tử toàn bộ thực lực sao? Ngươi nhì có chút không cam lòng nói, ở trong mắt nàng, kiếm tử liền là mạnh nhất, vừa mới cho dù không phải kiếm tử toàn bộ thực lực. Nhưng là không sai biệt lắm. Bên cạnh một cái lão giả lắc lắc đầu, hắn trong lòng lại bổ sung một câu, kiếm tử hoàn toàn có thể đánh cược một lần a, vì sao muốn thừa nhận thất bại đây? Lão giả đối kiếm thực lực nhiều ít vẫn là có chút hiểu. Một chiêu kia mới vừa rồi đúng là kiếm tử át chủ bài một trong. Nhưng tuyệt đối không phải cuối cùng vương bài, có thể kiếm tử lại không chút do dự thừa nhận thất bại. Chẳng lẽ là hắn sợ hãi? Nhưng mà, lão giả từ kiếm tử trên người nhìn không thấy bất luận cái gì sợ hãi biểu lộ. Chỉ ít không phải là lý do này. Không chỉ hắn nghĩ không ra, những người khác cũng toàn bộ đều nghĩ không ra. Tại sao kiếm tử sẽ chủ động nhận thua? Đa tạ, Tiêu Phàm chắp tay một cái. Nhìn chằm chằm kiếm tử một cái. Lộ ra ý vị thâm trường tiếu dung. Tiêu Phàm cười tốt gian ác. Nhất định là hắn thi triển rào quyệt thủ đoạn, nhưng kiếm tử chủ động nhận thua, chính là, kiếm tử biết bao cường đại, hiện tại cũng còn không có liều mạng, ta cảm giác kiếm tử có cái gì nhược điểm bị Tiêu Phàm bắt ở trong tay. Tiêu Phàm quá không biết xấu hổ, Dĩ nhiên dựa vào loại này âm hiểm thủ đoạn tấn cấp trước ba tên. Nếu như không phải kiếm tử nhận thua, hắn khẳng định chỉ có thể dừng bước tại 6 người đứng đầu. Đoàn người nhao nhao vì kiếm tử cảm thấy đáng tiếc cùng phẫn nộ. Cho rằng Tiêu Phàm thắng mà không võ. Nếu như chiến đấu tiếp tục, Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng thắng được kiếm tử. Tiêu Phàm lại không có để ý tới đoàn người lời nói. Lặng yên không một tiếng động rơi vào U Vân Phủ tu sĩ vị trí địa phương. Chúc mừng công tử, Chọc Thiên Hồng mấy người từ đáy lòng chúc mừng. Bọn họ có thể mặc kệ Tiêu Phàm dùng cái gì thủ đoạn thắng kiếm tử. Dù sao thắng liền là Tiêu Phàm thực lực. Chúc mừng Tiêu Huynh, Thanh Minh mấy người lập tức tiến lên đón. Thần sắc kích động không hiểu. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng trở nên có chút bất đồng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến. U Vân Phủ dĩ nhiên cũng có trở thành 9 phủ 13 tông trước 3 thế lực thời điểm. Tất cả những thứ này, đều là Tiêu Phàm cho U Vân Phủ mang đến. Xem như U Vân Phủ thiếu phủ chủ, Thanh Minh nội tâm là từ trong thâm tâm cảm tạ Tiêu Phàm. Hắn còn nhớ rõ Tiêu Phàm lúc trước nói qua, hắn muốn vì U Vân Phủ ở thiên thần bảng tranh đoạt tái bên trên thu hoạch được trước 3 thứ tự. Hiện tại, Tiêu Phàm xem như trước giờ hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo dạng này xu thế. Tiêu Phàm bước chân, có thể không chỉ có dừng bước tại trước 3, thậm chí có khả năng trùng kích đệ nhất A chỉ là ngẫm lại, liền không hiểu hưng phấn cùng kích động, một bên Thanh Thương cũng là kích động vô cùng, bất quá hắn không có góp đi lên, đem không gian giao cho Tiêu Phàm cùng Thanh Minh bọn họ những người tuổi trẻ này. Tiêu Phàm lại là lắc lắc đầu, cười nói, tất nhiên đánh sâu vào trước 3. Vậy liền cố gắng trùng kích một cái đệ nhất A, Thanh Minh đám người ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên như thế có dã tâm. Mà Phong Lang cùng Chọc Thiên Hồng bọn họ, lại là một chút cũng không hoài nghi Tiêu Phàm lời nói. Tựa như đệ nhất danh đã sớm là Tiêu Phàm vật trong bàn tay. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng chung quanh không ít người đều nghe nhất thanh nhị sở. Có một số người lại là khinh thường nở nụ cười, liền trước 3 đều là kiếm tử nhường, còn muốn trùng kích đệ nhất, thực sự là lời nói vớ vẩn. Có tu sĩ khinh thường nói ra, Phong Lang cùng Chọc Thiên Hồng bọn họ trợn mắt mà là. Tiêu Phàm lại là cười không nói, ngồi ở trên chỗ ngồi bắt đầu khôi phục thần lực, mà lúc này, trận thứ 2 tranh tài cũng đã bắt đầu. Đoàn người ánh mắt toàn bộ đều lần nữa tụ tập ở số 1 lôi đài phía trên. Vũ Văn Tiên cùng Long Phi Vũ chiến đấu. Thật đúng là chờ mong a. Thanh Minh cũng từ đáy lòng nói một hơi. Vũ Văn Tiên chính là thập đại thiên tài đứng đầu. Mà Long Phi Vũ lại là thập đại thiên tài đệ nhị. Hai người giao phong, tự nhiên được chú mục. Chỉ là cái này một trận tranh tài. Ở tất cả mọi người nhìn đến. Hẳn là giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái trận cuối cùng tranh tài. Nhưng bởi vì Tiêu Phàm xuất hiện, trận này tranh tài sinh sinh trước thời hạn, các ngươi nói ai sẽ thắng? Chọc Thiên Hồng hiếu kỳ nói, Vũ Văn Tiên phần thắng hẳn là sẽ lớn một chút. Quân Nhược Hoan híp hai mắt, hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem lôi đài bên trên Vũ Văn Tiên. Hắn rất rõ ràng Quân Nhược Hoan làm người. Quân Nhược Hoan nói như vậy, khẳng định có hắn lý do, chẳng lẽ Vũ Văn Tiên còn ẩn giấu đi cái gì lực lượng hay sao? Có thể coi như Vũ Văn Tiên ẩn giấu đi lực lượng. Long Phi Vũ thực lực cũng không yếu a, hơn nữa. Long Phi Vũ còn được đến bọn họ tiên tổ truyền thừa. Mấy ngày nay thời gian thực lực cho dù không có chất bay vọt, nhưng là hẳn là tăng lên không ít. Đúng là một trận chờ mong tranh tài, cho dù Vũ Văn Tiên phần thắng thật to lớn một chút. Nhưng Long Phi Vũ thăm dò ra hắn danh giới cuối cùng. Hẳn là cũng đã đủ rồi. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lại là chưa bao giờ rời đi số 1 lôi đài. Bắt đầu, Chọc Thiên Hồng ngưng tiếng kêu lên, những người khác cũng toàn bộ đều nín thở ngưng thần, sợ bỏ qua đặc sắc nhất chiến đấu. Cách chương.